Long huyết chiến thần, chương 723, thuận lợi chạy thoát, khóc chuyện audio.com. Đột nhiên xảy ra chuyện này, thật sự quá đột ngột, ngoại trừ Phong Chi Lâm thi triển thần phong độn chạy đi. Những người khác vẻ mặt đều dại ra, trước nhất là Long thần bỗng dưng xuất hiện, đem vũ thần bi lấy đi. Bọn họ vốn cho rằng Phong Chi Lâm có thể giết được Long thần là người kỳ quái to gan lớn mật. Nào biết được Long thần lại thi triển ra một môn độn pháp thần kỳ. Trực tiếp chạy khỏi nơi này. Huyết độn thần kỳ, để cho rất nhiều người bắt đầu nhớ lại thân phận Long thần. Long thần đã từng tới nơi này, thậm chí là giết chết người phong tộc, sau đó thi triển huyết độn rời đi. Tại trong Hắc Kim Thành, người phong tộc cũng có mấy người, tất cả đều quen thuộc, cho nên cũng nhận thức Long thần. Dĩ nhiên là tên tiểu tử này, ngày hôm qua hắn không phải đã chạy trốn rồi sao, không nghĩ tới vẫn còn dám trở lại. Đúng rồi, tại phía sau vũ thần bi, có máu thịt tung tóe. Rốt cuộc là ai chết vậy? Cái vị cường giả phong tộc tìm kiếm một phen, rất nhanh liền xác định người bị giết là ai, không nghi ngờ chút nào, chính là hung thủ giết chết Thiệu Vũ ngày hôm qua. Sau khi biết điểm này rồi, trong lòng mọi người đều hít một hơi hơi khí lạnh. Tiểu tử này thật đúng là có tính cách khủng khiếp, thật có thể ẩn nhẫn. Hắn dựa vào thực lực cực thấp như vậy lại dám mò tới đây. Hơn nữa thành công giấu giếm ánh mắt của chúng ta, cuối cùng còn có thể tại công kích của Lâm công chúa an toàn chạy trốn. Hắn còn chưa có chạy trốn mà, không phải Lâm công chúa đang đuổi theo sao? Lâm công chúa có vô hình tiên, còn có thần phong độn, tiểu tử kia muốn từ trong tay nàng chạy trốn, không đơn giản như vậy đâu. Tốt nhất là Lâm công chúa giết chết hắn, nếu không mà nói, lấy tâm tính của hắn và các loại bản lĩnh thần kỳ cộng thêm vũ thần bi. Nếu để cho hắn cường đại lên, đó là tình huống vô cùng kinh khủng a. Đúng vậy, ý hắn từ cái hướng kia. Huyền Kim Phách, chúng nhân kinh ngạc, ngoại trừ huynh đệ Kim tộc và Tuyết Di, toàn bộ võ giả phong tộc hướng kia đi tới. Quả nhiên tại khoảng trống ở sau vũ thần bi, sớm đã không còn bóng dáng của Huyền Kim Phách, mọi người tâm tình ngũ vị tạp trần. Bọn họ đều biết, Long thần chẳng những lấy đi vũ thần bi còn đoạt thêm cả kim hồn phách. Nghe được kim huyền phách cũng bị tên tiểu tử kia cầm đi. Huynh đệ kim tộc vốn đối với Long thần vô cùng cảm kích, thì lúc này đây đã cắn chặt hàm răng. Đại ca, làm sao bây giờ, Huyền Kim Phách của chúng ta đã mất, còn có thể làm sao nữa? Lần này không chết cũng đã là vận khí. Phong Chi Lâm thối tha đã đuổi theo tên tiểu tử kia rồi. Chúng ta đuổi theo thuần túy là đi tìm chết. Thừa dịp Phong Chi Lâm không có ở đây chúng ta nhanh chóng phá vòng vây thôi. Hai người cũng đã hấp hối. Có thể hay không từ trong tay Tuyết Di chạy trốn, còn là một vấn đề nan dài. Hắc Kim Thành biến thành một mảnh hỗn loạn. Sử dụng huyết độn, Long thần vô cùng mạo hiểm tránh thoát vô hình tiên của Phong Chi Lâm. Huyết độn mang đến một loại tốc độ khoái cảm, cái loại cảm giác phá không là rất thích thú. Thích thú hơn chính là trải qua đánh bạc cùng liều mạng. Hai loại đồ vật Huyền Kim Phách và Vũ Thần Bi, đều đã được hắn nắm trong tay. Trong đó Vũ Thần Bi có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn gia tăng lên gấp 10 lần. Mà Huyền Kim Phách mang đến cho Long thần tu luyện thành công Kim Đế Gia Thiên Ấn. Dĩ nhiên, tu luyện Kim Đế Gia Thiên Ấn vẫn có độ khó. Tâm tình Long thần rất chi là kích động. Có thể nói, hắn đã thật lâu rồi không có kích động qua như thế. Trước khi tới Thái Cổ Bãi Tha Ma, hắn chiếm được Ngũ Đế Ấn. Mà đến Thái Cổ Bãi Tha Ma, hắn lại chiếm được Huyền Kim Phách và Vũ Thần Bi. Cao hứng quá sớm đấy. Cô nàng kia đã đuổi tới nơi, thanh âm tiểu miêu, hù cho Long thần một thân mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên, ở trạng thái này, hắn không thể nào có mồ hôi lạnh. Khoảng cách 10 dặm, Long thần đạt tới chỉ trong nháy mắt thôi. Nếu như tại trạng thái bình thường, Long thần vì muốn đảm bảo an toàn của mình, hắn sẽ sử dụng thời gian nghịch lưu để cho nhiều hơn một lần huyết độn. Nhưng mà lần này, hắn rõ ràng cảm giác được Phong Chi Lâm nhanh đuổi theo tới. Chấm, quay đầu lại, tại chân trời nổi lên trận cuồng phong, đang lấy tốc độ siêu tuyệt hướng mình mà tới. Mèo mập, nên làm cái gì bây giờ? Từ mừng rỡ nhận được vũ thần bi, tâm tình long thần liền rơi xuống đáy cốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phong chi lâm thế nhưng cũng có môn độn pháp siêu cường. Trực tiếp đuổi theo, thấy phong chi lâm cường hãn, long thần mất đi huyết độn, hẳn là không là đối thủ của phong chi lâm. Tình huống, trong nháy mắt đã khẩn trương tới cực điểm, mắt thấy phong chi lâm tới mơi. Con mèo mập nói, đừng sợ, ngươi có biện pháp né tránh, chỉ cần dựa theo lời ta, đầu tiên ngươi đem máu của mình giọt lên huyền kim phách, để cho huyền kim phách nhận ngươi làm chủ. Long thần không nói hai lời, trực tiếp lấy ra tảng đá kim sắc, khống chế máu của mình, nhỏ lên trên huyền kim phách, lực lượng huyết mạch của ngươi so với huyết mạch kim tộc càng thêm cường đại. Huyền kim phách đây chờ khi ngươi nắm giữ, ngươi có thể dùng huyết mạch của mình, đi công kích huyết mạch kim tộc được lưu lại trong huyền kim phách. Dựa theo lời ta dặn, để cho huyền kim phách đây nhận chủ. Long thần gật đầu, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng mà hắn từ trước đến nay đều ngộ tính siêu nhiên. Dựa theo chỉ thị của tiểu miêu, rất nhanh long thần liền đem máu của mình đánh bại huyết mạch kim tộc lưu lại. Triệt để nắm giữ trong tay huyền kim phách, nhất thời long thần cảm giác được huyền kim phách như hòa cùng một thể với thân thể của mình. Hắn đối với huyền kim phách sử dụng giống như là dùng cánh tay vậy. Trong huyền kim phách, có một cỗ lực lượng kim sắc vô cùng cường đại. Tâm thần long thần, trong nháy mắt giống như là đứng ở giữa hải dương kim sắc. Đây chính là lực lượng thuộc về kim khí sao. Cường ngạnh, bền bỉ, phong mang, quả thật đồ tốt. Long thần vừa mới đắm chìm trong kim lực lượng, thế nhưng hắn lại cảm giác được nguy hiểm cực độ. Khi hắn vừa mới dung hợp huyền kim phách, sau đó khi mở mắt ra, long thần liền phát hiện thiếu nữ che mặt kia, đã đứng ở trước người hắn chừng 10 thước, có chút tò mò nhìn hắn. Cái nhìn kinh khủng của thiếu nữ này, long thần hít một hơi thật sâu. Đừng sợ nàng, nơi này là đại địa kim vực, phần lớn đều là cát sỏi kim khí. Chỉ cần ngươi điều khiển huyền kim phách là có thể tại nơi cát sỏi kim khí này nhanh chóng chui xuống đất. Mấy cô nàng này mặc dù mạnh, nhưng mà tốc độ của nàng tại lòng đát, tuyệt đối không bằng ngươi. Lời tiểu miêu để cho long thần rốt cuộc tiêu tan lo lắng. Có hậu chiêu như thế, hắn liền dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng, vẫn còn có chút hy vọng sống. Phong chi lâm kia, trong khăn che mặt, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn long thần không chớp mắt. Có thể nhìn ra được. Nàng ta đối với long thần hình như vô cùng cảm thấy hứng thú. Vũ thần bi và huyền kim phách đều bị ngươi cầm đi. Phong chi lâm thanh âm êm tai giống như hoàng oanh, nhẹ nhàng vang lên, nói không sai. Long thần lạnh nhạt gật đầu. Cách chương.